người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, tính toán Orochimaru chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù 3, bởi vì nên nhân vật thân phận đặc thù, nhưng phát động tiến giai lựa chọn hạng, phải chăng mở ra? Iwichi nhìn trước mắt ba cái lựa chọn, thân phận đặc thù người còn có thể phát động tiến giai lựa chọn hạng. Tiến giai lựa chọn hạng bất luận nhìn thế nào, bằng vào tiến giai hai chữ liền đại biểu cho, nếu như lựa chọn ba lời nói hệ thống cho ban thưởng sẽ càng thêm phong phú a. Cái này còn dùng do dự, ta tuyển 3, mở ra tiến giai lựa chọn hạng, móc lửng, tiến giai tuyển hạng mở ra. 1 giờ đồng hồ bên trong an toàn thoát đi Konoha. Ban thưởng nhân vật Sarutobi Hiruzen %50 năng lực cùng nhẫn thuật kế thừa. 2. Đợi tại Konoha lại không bị người phát hiện giết chết đương nhiệm Hokage. Ban thưởng nhân vật Sarutobi Hiruzen toàn bộ năng lực cùng nhẫn thuật kế thừa. 3. Phá hủy Konoha hủy hoại 50% trở lên công trình kiến trúc. Ban thưởng ngẫu nhiên nhất hệ độn thuật uy lực tăng cường. Cẩn thận xem hết ba cái tuyển hạng. Sarutobi năng lực cùng nhẫn thuật. Đối Iwichi tới nói không có chút nào lực hấp dẫn. Nhẫn thuật giáo thụ lại như thế nào? Cũng bất quá là tinh thông 5 hệ nhẫn thuật mà thôi. Dựa vào mỗi ngày lựa chọn những vật này sớm tối đều có thể đạt được. Như vậy đáng giá Iwichi lựa chọn tựa hồ liền là. Iwichi trên mặt lộ ra tiếu dung. Trước mắt Orochimaru nhìn xem Iwichi, giết lão đầu tử. Người liền cao hứng như vậy a? Tiểu quỷ, đương nhiên, mục tiêu đạt thành chẳng lẽ không nên cao hứng a? Lúc đầu hắn hẳn là chết trên tay ta. Thế mà bị ngươi vượt lên trước. Mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Iwichi. Orochimaru trong mắt lóe ra một chút phẫn nộ. Phát giác được Orochimaru trong mắt tức giận Iwichi. Hơi sửng sốt một chút. Orochimaru tức giận, bởi vì chính mình giết đệ tam. Cũng đúng, gia hỏa này tốt xấu là đệ tam đệ tử. Sư đồ ở giữa cho dù đao kiếm tương hướng cũng vẫn tồn tại như cũ lấy tình cảm. Loại này kỳ quái quan hệ Iwichi không thể nào hiểu được. Tiểu quỷ, người biết giết chết người này, sẽ mang đến hậu quả như thế nào a? Hậu quả là chỉ giới ninja dung chuyển lại hoặc là lần thứ tư giới ninja đại chiến mở ra. Những này cũng chính là Iwichi muốn biết, với lại kết quả như vậy cũng là ta mong đợi. Lời này để Orochimaru trong nháy mắt cứ thế ngay tại chỗ, phảng phất giống như là gặp chi kỷ. Một cái Konoha Jinin tiểu quỷ, thế mà cũng ý đồ hóa thành gió lớn gợi lên trong chóng chuyển động. Tuổi như vậy liền có như thế đánh dã tâm. Bất quá đáng tiếc cứ việc Orochimaru hiện tại rất muốn ngồi xuống tới cùng Iwichi nói chuyện. Muốn hỏi một chút hắn vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng Iwichi giết Sarutobi, ở ngay trước mặt chính mình giết chết sư phụ của mình. Thù này nhất định phải báo. Sarutobi có thể chết, nhưng hẳn là chết ở trên tay mình. Mà không phải một cái Konoha Jinin tiểu quỷ. Giết hắn. Trong mắt mang theo một tia tiếc nuối Orochimaru lạnh lùng đối sơ đại cùng đệ nhị Edo Tensei ra. Lạnh. Hai cái không có mình ý thức con rối bắt đầu hành động. Một trái một phải đồng thời hướng phía Iwichi xông lại. Siêu siêu. Hai vị Hokage tốc độ rất nhanh. Nhưng mà Iwichi lại chậm rãi nâng lên hai tay. Song quyền đối bốn tay. Quyền ảnh trong nháy mắt lấp lóe không ngừng. Từng đạo nặng nề tiếng oanh kích vang lên. Nhấc lên cuồng phong loạn vũ. Mà lúc này đứng tại chỗ Orochimaru nhìn chòng chọc vào Iwichi. Một người đối mặt hai cái đời trước Hokage liên thủ công kích. Thế mà tại thể thuật bên trên ngược lại ngăn chặn hai người. Đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Iwichi thể thuật lại lợi hại như thế. Lúc trước hắn vẫn luôn tại ẩn giấu. Thùng thùng, một đạo quyền ảnh dũng động kinh khủng chakra, đột nhiên nện ở sơ đại trên đầu. Trong nháy mắt sơ đại đầu hóa thành vô số cho tàn đột nhiên nổ tung. Quay người Iwichi trên người chakra cực tốc lưu động, Tay trái chế trụ đệ nhị mắt cá chân. Iwichi chợt quát một tiếng. Trực tiếp đem đệ nhị cả người nhấc lên. Bành. Hung hăng đập xuống đất. Nhấc chân dẫm tại đệ nhị Hokage trên đầu. Iwichi quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Orochimaru. Nếu như là có thể phát huy ra toàn bộ thực lực sơ đại cùng đệ nhị. Cái kia còn thú vị một điểm. Hiện tại ta nhưng không có công phu cùng các ngươi chơi. Đang lúc nói chuyện sơ đại thân thể đang tại khôi phục. Iwichi đưa tay đối sơ đại phương hướng nhẹ nhàng một nắm. Bốn phía trong rừng nhảy lên ra cây gỗ đem sơ đại thân thể quấn quanh lấy. Giờ khắc này Orochimaru cả người hoàn toàn mang ngây ngẩn cả người. Không cần kết ấn, tiện tay phóng ra nhẫn thuật. Đây là cái gì thao tác? Dưới chân bị Iwichi dẫm lên đệ nhị Hokage. Thân thể cũng nhanh chóng bị cây gỗ quấn quanh lấy. Một mực trói buộc lại. Orochimaru sắc mặt có chút khó coi. Một cái tiểu quỷ thực lực cư nhiên như thế kinh khủng. Thế mà dễ như trở bàn tay liền giải quyết hết hai cái đời trước Hokage Edo Tensei. Ngay cả Orochimaru đều hơi sợ. Tiếp tục như vậy, mình sợ rằng cũng phải. Đột nhiên Iwichi ngồi xổm người xuống đem đệ tam thi thể ôm lấy. Ngay sau đó từ Iwichi trên thân chia ra một cái mộc độn phân thân. Nhìn đến đây Orochimaru không minh bạch Iwichi đây là dự định làm cái gì. Iwichi lại quay đầu nhìn qua hắn. Trên mặt biểu lộ thay đổi hoàn toàn. Một bức bi thương đến cực điểm bộ dáng. Gặp Iwichi cái bộ dáng này Orochimaru minh bạch Iwichi muốn làm gì. Đông. Đột nhiên mộc độn phân thân một quyền hung hăng nổ tung tại Iwichi trên thân. Kinh người khí bạo tiếng vang lên. Iwichi ôm đệ tam hai người thật nhanh đánh vỡ bốn phía rừng cây. Rầm rầm rầm tiếng va đập liên tục vang lên. Nương theo lấy đầy trời mảnh gỗ vụn. Phi diệp, Iwichi mang theo đệ tam bị đánh bay ra rừng cây. Tiểu quỷ này, ta Orochimaru thế mà bị một cái Jinin tiểu quỷ cho tính kế. Ôm đệ tam Sarutobi Hiruzen bị đánh bay ra ngoài Iwichi. Một giây sau sẽ xuất hiện tại tất cả Konoha ninja trong mắt. Sarutobi chết sẽ để cho tất cả Konoha ninja đều đối với hắn ôm lấy vô tận phẫn nộ. Bởi vì Sarutobi trên thân giết chết hắn hung khí là mình Kusanagi no Tsurugi. Lại thêm Iwichi cùng Sarutobi cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Ai cũng sẽ cho rằng là mình giết chết Sarutobi. Konoha không có người sẽ tin tưởng hắn theo như lời nói. Cho nên cho dù Orochimaru đi giải thích cái gì cũng căn bản không có dùng. Mặc dù Orochimaru không thèm để ý người khác thấy thế nào. Coi như dạng này bị một cái tiểu quỷ tính kế. Hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Đường đường tam nhẫn thứ nhất. Lại bị một cái 12 tuổi Jinin tiểu quỷ lợi dụng. Bất quá mặc dù không minh bạch Iwichi mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì. Nhưng Orochimaru cũng trong lòng có chút bội phục Iwichi. Cái này một loạt hành động để hắn hoàn toàn sẽ không bị hoài nghi là hắn tự tay giết chết Hokage. Hừ, Orochimaru nhìn qua bị mộc độn vây khốn sơ đại cùng đệ nhị đáng tiếc tiểu quỷ. Người ít tính toán một sự kiện. Cái kia chính là Edo Tensei người mặc dù bị khống chế. Nhưng cũng có thể nhìn thấy cùng cảm nhận được phát sinh trước mắt hết thảy. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.